Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 282, trước tiên chào hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn nhạt nói, trong lòng Mạnh Nhị đúng là hâm mộ Triệu Vương thế tử. Cháu ta đôi mắt Triệu Cảnh giật lóe lên vẻ mỉa mai. A, cái này, Hoàng Quý Phi nương nương lần này thật sự là không nói gì. Đúng là như vậy, Hoàng Quý Phi nương nương mặc dù đã đến tuổi trung niên, nhưng có đôi khi cũng còn mang theo chút ngây thơ của thiếu nữ. Suy nghĩ thật lâu sau, vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Đã là như thế, kia thân thượng làm dâu, Triệu Vương thế tử kia đối biểu huynh muội kết làm nhân duyên không phải vừa vặn. Đôi mắt Triệu Cảnh giật hơi lạnh, mẫu phi, Mạnh gia kia tự nhiên có tâm tư thân càng thêm thân, chỉ là dã tâm của Triệu Vương đã không thể kiềm chế, đương nhiên không muốn để cho con trai trưởng duy nhất cưới Mạnh Nhị làm vợ. Điều này đối với Triệu Vương phủ mà nói là lãng phí. Hoàng Quý Phi nghe vậy liền không nói nữa. Con trai nói những lời này, nàng đương nhiên là hiểu. Chỉ là lúc trước nhất thời thất thần, nhắc tới cũng đúng. Triệu Vương bây giờ chính là tuổi trẻ khỏe mạnh, có năng lực, có thủ đoạn. Trong triều cũng rất có một nhóm đại thần ủng hộ hắn. Nhưng, phụ hoàng ngươi chậm chạp không lập thái tử, sợ là hắn chịu không nổi rồi. Triệu Cảnh giật hừ một tiếng. Hắn đã sớm chịu không nổi, bất quá là phụ hoàng thủ đoạn lợi hại hơn, hắn không dám sớm lộ ra dấu vết mà thôi. Hoàng Quý Phi nương nương lo lắng nhìn thoáng qua nhi tử nhà mình. Giật nhi, vị trí kia, từ trước đến nay có đức giả ở đây, mẫu phi thấy phụ hoàng ngươi một năm nay đối với ngươi tốt hơn rất nhiều, chẳng lẽ? Triệu Cảnh giật nghe vậy ánh mắt trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú có thể thấy được trở nên nghiêm túc. Mẫu phi, ở trước mặt phụ hoàng, loại chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ. Người chỉ cần nghĩ đến nhi tử của người Nhàn Vân Giá Hạc. Người chỉ ngóng trông về sau ngậm kẹo đùa cháu. Hoàng Quý Phi nương nương, Nhàn Vân Giá Hạc, con trai, con nghiêm túc chứ. Người bây giờ là bộ dáng Nhàn Vân Giá Hạc. Lại nói ngậm kẹo đùa cháu, ngay cả bóng dáng con dâu cũng không thấy. Lấy đâu ra ngậm kẹo đùa cháu. Hoàng Quý Phi nhịn một chút, cũng may vẫn nhịn không châm chọc nhi tử nhà mình. Chỉ nói. Người nói Nhàn Vân Giá Hạc, nhưng phụ hoàng ngươi hơn một năm nay để cho ngươi lén lút đi làm những chuyện kia. Ngươi làm sao giả bộ Nhàn Vân Giá Hạc, ở chỗ phụ hoàng ngươi đều giả bộ không nổi đi. Triệu Cảnh giật nghiêm túc nói, đó là chuyện của phụ hoàng và nhi tử, về phần mẫu phi thậm chí là tỷ tỷ, đều nghĩ như vậy, trong lòng nghĩ như vậy là tốt nhất. Hoàng Quý Phi suy cho cùng là người thắng trong hậu cung, nhi tử nhắc nhở một chút cũng hiểu. Giả vờ cho dù tốt. Cũng có lúc lộ dấu vết, nhưng thật lòng đối đãi hoặc là đối đãi một việc mới là cao minh nhất. Lập tức Hoàng Quý Phi nương nương lại đưa tay vỗ vỗ mờ u bàn tay nhi tử. Nói thật, vì nương ngược lại là thật tâm hy vọng giật nhi có thể trải qua cuộc sống Nhàn Vân Giá Hạc L, vì nương cũng có thể cao hứng ngậm kẹo đùa cháu. Triệu Cảnh giật nhìn mẫu phi thật sâu, chỉ cần mẫu phi tâm tình rộng rãi, không có dã tâm, nguyện vọng này rất có thể thực hiện được. Ôi! Đây chính là giật nhi ngươi nói đấy, là mẫu phi cây khác đều không sao cả, chỉ mong ngươi sớm cưới vợ vào nhà đi. Đôi mắt Triệu Cảnh giật nheo lại, mẫu phi cứ yên tâm đi, trước không nói đến nhi tử nơi này, tỷ tỷ nhất định sẽ sống tốt. Hoàng Quý Phi nương nương nghe vậy lần nữa đưa tay vỗ vỗ mờ u bàn tay nhi tử nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì nương đều biết, tỷ tỷ của ngươi có thể có ngày tốt như hôm nay, giật nhi ngươi quan tâm. Khóe môi Triệu Cảnh giật dương lên, nhi tử nên làm, nhi tử chỉ có một tỷ tỷ như vậy. Hắn rất cảm tạ mẫu phi, cho hắn một tỷ tỷ một mẫu đồng bào. Hoàng Quý Phi nương nương liền đỏ mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Vì nương đáng giá kiêu ngạo nhất chính là sinh tỷ đệ các ngươi, lại bình an nuôi lớn tỷ đệ các ngươi. Cũng bởi vậy, mẫu phi thật sự nhịn không được, sau khi tìm phụ hoàng, đến vương của hắn. Hôm nay... liền quan tâm ngươi cưới vợ, Triệu Cảnh giật bất đắc dĩ lắc đầu. Đây cũng là nguyên nhân hắn càng ngày càng không dám gặp mẫu phi. Thật sự là ba câu không rời chuyện cưới vợ a. Đây cũng là gần đây phụ hoàng đối với bọn họ mẫu tử hài lòng. Nếu không là sẽ không cho phép một vị hoàng quý phi tùy ý xuất cung đi phủ đệ thân sinh nhi tử. Nguyên nhân trong đó cũng rất rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được, phụ hoàng đối với mẫu tử bọn họ vẫn là tín nhiệm. Hắn tất nhiên là muốn lợi dụng phần tín nhiệm này có thể làm nhiều chuyện một chút liền làm nhiều một chút. Phụ hoàng luyến quyền, hắn lại không thích quyền. Như vậy, phụ hoàng mới có thể chân chính tín nhiệm hắn. Đương nhiên, thiên hạ này, chờ ông ấy mất, tự nhiên cũng không trông cậy vào hắn kế thừa vị trí của ông. Một vị đế hoàng tại vị thống trị thiên hạ cũng không tệ lắm, kỳ thật không có một vị kế vị có thể kế thừa di chí của hắn, là chuyện rất bi ai. Mẫu phi, nhi tử đáp ứng người, con dâu của người nhất định sẽ có. Dù sao mẫu phi đã đợi rất lâu, vậy trong hậu cung sẽ không có mấy nữ nhân không chê cười mẫu phi ngươi. Hoàng quý phi nương nương có chút tức giận nói, Triệu Cảnh giật nhẹ giọng trấn an hai câu, truyền đề tài. Mẫu phi, vậy ngươi cũng phải đáp ứng nhi tử, đối với nhi tử thích cô nương, không được soi mói. Hoàng quý phi nương nương, cái gì gọi là không được soi mói a? Vậy nếu là tuổi quá lớn, hoặc là đã từng gả, mẫu phi khẳng định không thể đồng ý, Triệu Cảnh giật. Không thể không nói, mẫu phi hắn có đôi khi thật sự cái gì cũng có thể nghĩ. Cũng không phải hắn coi thường cô nương lớn tuổi kia hoặc là nữ tử đã gả cho người khác. Chẳng qua khiếp sợ trước sức tưởng tượng của mẫu phi hắn quá mức lợi hại. Chỉ cần đừng chê xuất thân cô nương người ta là được. Điểm ấy, Triệu Cảnh giật không thể không nói rõ ràng với mẫu phi. Hoàng quý phi nương nương thấy nhi tử nghiêm túc như vậy, trong lòng đã vui như nở hoa. Nghiêm túc nói những lời này với người làm mẹ như nàng, 8/9 phần 10 lúc này con dâu nàng thật sự sắp tới. Làm sao còn để ý tới cái kia, chỉ cần giật nhi ngươi thích, ân, là một tiểu cô nương tốt là được rồi. Thân phận thiên gia là tôn quý, nhưng chỉ cần là cô nương tốt, làm sao không gả được. Vậy tiền triều cùng bản triều khai quốc hoàng đế có nguyên hậu nào không phải xuất thân Hàn Vi, cùng bọn họ chịu khổ vất vả giành lấy Giang Sơn. Hoàng quý phi nương nương tỏ vẻ, thân phận có đôi khi thật sự không phải là chuyện tốt. Không có con dâu mới là chuyện lớn. Hoàng quý phi nương nương lúc này cuối cùng là cảm thấy mỹ mãn từ nhi tử Sở Vương phủ trở về cung. Trong xe ngựa hồi cung, Hồng Đan hầu hạ bên người Hoàng quý phi nương nương vài lần muốn nói lại thôi. Hoàng quý phi nương nương không phải không phát hiện, chẳng qua chỉ có thể thay nha đầu này thở dài mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi trở về cung, Hồng Đan nghẹn một đường rốt cục là nhịn không được. Nương nương, hôm nay nhìn thấy Sở Vương Điện Hạ, con cùng Sở Vương Điện Hạ nói rất nhiều lời. Nương nương tâm tình sung sướng, chúng ta hầu hạ các nô tỳ nhìn đều cao hứng đây. Lời này bề ngoài nghe rất chi kỳ, kỳ thực là thăm dò. Tiểu nha đầu hầu hạ mình 10 năm, Hoàng quý phi nương nương tự nhiên không nỡ khiển trách. Hoàng quý phi nương nương làm sao nghe không ra, nhưng tiểu nha đầu vì ham muốn cá nhân mà dám lôi kéo người làm chủ tử như nàng, điều này làm cho trong lòng Hoàng quý phi nương nương không được thoải mái. Cách chương